Vô Cù, chương 190, phong thủy lưu truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này hội minh khí thế rất lớn, quả thực trước nay chưa từng có ơn nữa. Chu Thiên Từ tự mình tham gia hội minh, còn có Sở Quốc. Nếu lần này hội minh không thành công, đó chính là một phen ác chiến, bởi vậy các quốc gia cũng là phòng thủ nghiêm ngặt, dẫn theo rất đông binh mã. Thời điểm rời Dĩnh Thành, khí trời đã bắt đầu mát mẻ. Đội ngũ Sở Quốc mênh mông cuồn cuộn hướng đến Thân Quốc. Ngô Cù và Tề Hầu ngồi cùng xe, Tề Hầu cũng mang theo một đội binh mã. Một đội binh mã khác do Triền Hùng lĩnh binh xuất phát từ Lâm Tri Thành hướng đến Thân Quốc cùng Tề Hầu hội hợp. Bởi vì binh mã đông đảo, đội ngũ đi chẳng hề tính nhanh. Bất quá Ngô Cù cùng Tề Hầu cũng không vội vã, đặc biệt là Tề Hầu. Đây coi như là du lịch bằng công quỹ, hơn nữa còn có nhị ca tiếp khách, vốn là chuyện tốt đẹp. Một đường đi nửa tháng mới tới Thân Quốc. Bọn họ ở dịch quán nghỉ lại một ngày, sáng sớm ngày mai lại khởi hành, trước khi hoàng hôn liền có thể đến hành dinh hội minh. Đội ngũ Sở Quốc vào ấp, chỗ này là ấp biên giới Thân Quốc, cách nơi tổ chức hội minh còn có chút khoảng cách. Trời quá muộn, bọn họ cũng không vội vã, bởi vậy không cần gấp rút lên đường, xuống Sa Mã chuẩn bị nghỉ ngơi. Quan chức dịch quán mặc dù là người Thân Quốc thế nhưng bây giờ Thân Quốc cũng là quốc gia phụ thuộc Sở Quốc, bởi vậy quan chức địa phương rất ân cần, cung kính đón bọn họ vào dịch quán. Cung nghênh vương thượng, cung nghênh tề công, phòng đã chuẩn bị, mời vương thượng cùng tề công nghỉ ngơi. Tiểu nhân đã chuẩn bị bữa tối, vương thượng cùng tề công bôn ba mệt nhọc, tiểu nhân sai người đem bữa tối đưa đến phòng hai vị. Ngô Cù gật gật đầu, không có nhiều lời. Tề Hầu đương nhiên sẽ không đi phòng sắp xếp cho hắn, liền theo Ngô Cù. Bọn họ đi vào tiểu viện, liền thấy có người trước mặt đi tới. Một người mặc thanh sam cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, dáng dấp thư sinh, thấp giọng nói. Chi kỳ, ngày mai không thể lỗ mãng, hiểu chưa? Một người khác mặt chữ điền, dáng dấp có chút hung hãn, thân hình cao lớn, eo đeo kiếm, gãi đầu của chính mình nói. Đại ca yên tâm đi, ta có chừng mực. Người thư sinh khoảng 30 mấy tuổi, người cao lớn nhỏ hơn một chút, chừng 20 mấy tuổi. Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, Ngô Cù vừa thấy hai người kia, nhận ra người quen. Người lớn tuổi hơn sau này chính là đại danh đỉnh đỉnh quốc tướng Tần Quốc Bách Lý Hề. Mà người trẻ hơn bên cạnh chính là người Tạo Gia Câu. Môi hở răng lạnh, bây giờ Bách Lý Hề cùng Cung Chi Kỳ đều là đại phu Ngô Quốc. Lần này Ngô Quốc cũng tới tham gia hội minh, bởi vậy Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Hai người kia đi ra, đúng dịp thấy Ngô Cù cùng Tề Hầu. Bọn họ gặp Ngô Cù vẫn là 2-3 năm trước khi đi sứ Cư Quốc. Bây giờ gặp lại tất cả mọi người là sững sờ. Cung Chi Kỳ tính tình khá là ngay thẳng, nhìn thấy Ngô Cù kinh hỉ nói. Ngươi là Lữ Cù, hắn nói như vậy, liền nghe tự nhân phía sau Ngô Cù, lớn tiếng nói. Làm càn, vị này chính là Sở Vương chúng ta. Tự nhân nói chuyện, Cung Chi Kỳ một mặt kinh ngạc. Lúc này hắn mới phát hiện bộ dạng Ngô Cù tựa hồ không có gì thay đổi, vẫn không hiện ra tuổi, thoạt nhìn ôn nhu nhã nhặn, cười lên vô cùng dễ gần. Mà bây giờ Ngô Cù lại mặc hướng bào màu đen, đầu đội mũ miệng, cả người thoạt nhìn có một loại khí chất cao quý uy nghiêm. Hướng bào màu đen chính là đại biểu thân phận của Ngô Cù bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Chi Kỳ lấy làm kinh hãi, Bách Lý Hề so với hắn chấn định hơn nhiều lắm, vội vã lôi kéo Cung Chi Kỳ, chắp tay nói. Đại phu Ngô Quốc Bách Lý Hề, bái kiến Sở Vương. Bách Lý Hề chắp tay hành lễ Ngô Cù, Cung Chi Kỳ sững sờ chấn kinh rất lâu, nhìn Ngô Cù. Ngô Cù cười híp mắt nói, Bách Lý tiên sinh không cần đa lễ. Hắn nói, Bách Lý Hề lôi Cung Chi Kỳ còn sững sờ thấp giọng nói. Chi Kỳ, không được vô lễ, còn không mau làm lễ Sở Vương. Cung Chi Kỳ lúc này mới phản ứng được, sợ hết hồn, vội vã chắp tay nói. Đại phu Ngô Quốc Cung Chi Kỳ bái kiến Sở Vương. Ngô Cù cười nói, Bách Lý tiên sinh cùng Cung Đại phu khách khí. Ngày xưa quả nhân cùng hai vị tại dịch quán Cư Quốc nâng ly nói chuyện vui vẻ. Tình cảnh hôm nay không khác biệt, quả nhân cùng hai vị đại phu quả nhiên có duyên phận. Bây giờ ngẫu nhiên gặp, nếu hai vị tiên sinh nể nang mặt mũi, hay là theo quả nhân đi uống vài ly được không? Ngô Cù vừa nói như thế, Cung Chi Kỳ càng là kinh ngạc. Tề Hầu nhíu nhíu mày, một mặt không vui. Hôm nay ở dịch quán nghỉ ngơi, hắn vốn còn muốn cùng nhị ca Triền Miên, kết quả là bị hai đại phu Ngô Quốc đến phá hoại. Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề đều là sĩ phu có tiếng thời Xuân Thu. Tề Hầu đời trước cũng có nghe nói qua, cũng biết hai người này là nhân tài hiếm thấy, phải lôi kéo mời chào mới đúng. Song lúc này thời gian còn dài, Tề Hầu chỉ muốn ra nhị ca làm cho hắn thì tốt hơn. Bởi vậy Tề Hầu nghe Ngô Cù muốn chiêu đãi Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề tất nhiên mất hứng. Nhưng mà vì mặt mũi quốc quân, Tề Hầu vẫn là duy trì nụ cười dối trá. Bách Lý Hề cùng Cung Chi Kỳ hôm nay tới đây, hoàn toàn là bởi vì cùng Ngô Công tham gia hội minh. Đừng thấy Ngô Quốc tuy rằng chỉ lớn bằng bàn tay, thế nhưng Ngô Quốc ở mặt Tây Châu Quốc có lịch sử vô cùng lâu đời, bởi vậy là quốc gia công tước. Nếu xét cấp bậc còn cao hơn với Tề Hầu, lần này Chu Thiên Tử lôi kéo các quốc gia khác trợ uy, đương nhiên phải lôi kéo Ngô Quốc đến trợ uy. Bách Lý Hề cùng Cung Chi Kỳ Kỳ thực ra cùng Ngô Công đã tới Thân Quốc cách đây gần nửa tháng. Đến Thân Quốc xong, vốn nên nghỉ ngơi chỉnh đốn 1-2 ngày liền đi tới địa điểm hội minh. Dù sao lần này hội minh là chuyện lớn, rất nhiều quốc gia đều phái binh đến, bởi vậy cần tới hành dinh mới phải. Bất quá Ngô Công cũng không có lập tức đi tới địa điểm hội minh, bởi vì quan địa phương đưa cho Ngô Công mấy mỹ nữ. Ngô Công ngày ngày cùng mỹ nữ vui vẻ, gần nửa tháng mà căn bản chưa có ý lên đường. Bách Lý Hề cùng Cung Chi Kỳ đã khuyên can mấy lần, thế nhưng đều vô dụng. Ngô Công còn nổi giận trách cứ Bách Lý Hề và Cung Chi Kỳ không biết thông cảm. Ngô Công nói mình thân là vua của một nước, trăm công nghìn việc rất mệt nhọc. Bây giờ thời gian còn sớm, nhất định phải thúc giục gấp rút lên đường, có phải là muốn đem quốc quân Ngô Quốc làm việc mệt chết hay không? Cung Chi Kỳ là người nóng tính, vừa nghe liền không vui. Ngồi xe lên đường có thể mệt chết sao? Cung Chi Kỳ cảm thấy Ngô Công ở đây vì mỹ nữ hút hết hồn vía, không còn biết xấu hổ. Bất quá Bách Lý Hề tâm tư sâu sắc hơn so với Cung Chi Kỳ nhiều, vội vã khuyên can Cung Chi Kỳ. Hai người cũng chỉ có thể ở lại dịch quán chờ. Mấy ngày nay rỗi rãnh, vừa vặn Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề đều không có việc gì làm. Ngô Công còn bên mỹ nữ, hai người liền đi ra ngoài dạo một chút. Không nghĩ tới còn chưa có đi tới cửa liền gặp mấy người Ngô Cù. Ngược thời gian một chút về 2-3 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó Ngô Cù mới vừa trở thành công tử Cù, thân phận là nhị công tử Tề Quốc. Cùng Tề Hầu tranh đoạt thất bại, Ngô Cù vì bảo vệ mạng sống của mình cùng Thiệu Hốt và Quan Trọng liền trở thành một thiện phu thấp kém. Sau đó lên chức trở thành đặc sứ Tề Quốc, đi đến Cử Quốc tìm kiếm Tào Mạt ẩn cư tại Thâm Sơn. Nào ngờ tới dịch quán Cử Quốc gặp sứ thần Ngô Quốc đi sứ Cử Quốc. Tình cảnh lúc ấy Ngô Cù còn nhớ rõ ràng, Cử Từ bởi vì ghét bỏ Ngô Công đưa tới ngọc không đủ đẹp, bởi vậy khắt khe với Cung Chi Kỳ và Bách Lý Hề. Quan chức dịch quán lấy cơm thiêu nước là qua loa Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề. Cảnh tượng kia bị Ngô Cù nhìn thấy, Ngô Cù liền mời bọn họ đến dùng bữa, đem cơm và đồ ăn của mình chia cho hai người. Lúc đó bọn họ nâng ly nói chuyện vui vẻ, đàm luận khá là ăn ý, tất cả mọi người không nghĩ tới hôm nay gặp mặt công tử Tề Quốc năm đó không được sủng ái, hôm nay lắc mình biến thành tân vương Sở Quốc. Cung Chi Kỳ kinh ngạc nhìn Ngô Cù muốn mời bọn họ đi uống rượu. Bách Lý Hề chắp tay nói, chuyện này, Ngô Cù cười nói, hai vị tiên sinh có hẹn, hoặc là có việc gì việc quan trọng đi làm. Ngô Cù vừa nói như thế, Bách Lý Hề cùng Cung Chi Kỳ đều xấu hổ. Bởi vì bọn họ căn bản không có việc gì quan trọng đi làm, đã rỗi rãnh rất nhiều ngày, cả ngày chưa ăn uống ngủ, căn bản không có làm gì. Vừa nghe nói như thế Cung Chi Kỳ cũng thật tò mò về Ngô Cù, liền nhìn về phía Bách Lý Hề. Ngô Cù cười nói, hai vị tiên sinh nếu như không có việc quan trọng, vậy thì xin nể mặt đi. Ngô Cù thái độ rất ôn hòa, Bách Lý Hề cùng Cung Chi Kỳ không thể không nể nang mặt mũi, vội vã chắp tay. Ngô Cù cười híp mắt triển mở tay áo bào, làm động tác mời, nói. Hai vị tiên sinh, mời. Ngô Cù mời Bách Lý Hề cùng Cung Chi Kỳ đi trước, quay đầu hướng đến Tề Hầu nói. Quân thượng trở về phòng nghỉ ngơi, trễ một chút Cù lại đi tìm quân thượng. Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề lúc này mới chú ý tới Tề Hầu. Tề Hầu thấy Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề đánh giá chính mình, cố ý cười tươi nói. Nhị ca mời người uống rượu, vì sao không mời cô? Thật khiến cô thương tâm, không được cô cũng muốn đi. Tề Hầu là làm nũng, Ngô Cù nhìn Thái Dương nổi gân xanh. Bởi vì Ngô Cù cùng Cung Chi Kỳ và Bách Lý Hề cũng coi như là có chút giao tình, mà Tề Hầu hoàn toàn không có. Bởi vậy Ngô Cù cảm thấy mang theo Tề Hầu uống rượu rất có thể liền biến thành xã giao. Tề Hầu không muốn đi theo, còn nói mấy lời trách móc hờn dỗi. Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề lúc này mới nhận ra cái người tướng mạo cao to uy nghiêm mặc áo đen này chính là đại danh đỉnh đỉnh quốc quân Tề Quốc. Cứ như vậy, không chỉ là Cung Chi Kỳ, ngay cả luôn luôn ôn nhu nho nhã Bách Lý Hề cũng lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Tề Hầu rất là tự hào nhìn Bách Lý Hề lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Ngô Cù thì lại muốn che mặt, thực sự không lời gì để nói. Bốn người vào phòng dành cho Ngô Cù. Ngô Cù nói Từ Thanh cùng Đường Vu đi chuẩn bị đồ nhắm rượu. Vào lúc này vừa vặn người hầu trong dịch quán đưa tới đồ ăn vô cùng phong phú, cũng có rượu. Ngô Cù dùng thứ này mời Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề. Ngô Củ nói Tử Thanh cùng Đường Vu đi lấy một ít thức ăn mang từ Sở Quốc đến. Không phải gì nhiều, chỉ là một ít dưa muối. Bởi vì đường xa không tiện lưu trữ, những món có thể mang theo dọc đường đã bị Tề Hầu ăn sạch hết, bởi vậy chỉ còn dư lại dưa muối. Tất cả mọi người ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hầu nhất định phải ngồi sát bên Ngô Củ, động tác vô cùng thân mật giúp Ngô Củ sửa lại xiêm y cẩn thận. Vừa chỉnh lý, Tề Hầu vừa biểu lộ ra chủ quyền, cố ý dùng giọng ôn nhu như nước nói. Nhị ca, xem ngươi vẫn luôn không cẩn thận như vậy, đem xiêm y đè ép. Để cô giúp ngươi, Ngô Củ vừa nhìn sinh đau đầu. Tề Hầu lòng dạ nhỏ nhen, tất nhiên là oán giận vừa nãy nhị ca muốn hắn trở về phòng trước, không mời hắn uống rượu. Bởi vậy Tề Hầu hiện tại bắt đầu giở trò rồi. Ngô Củ bất đắc dĩ nhìn Tề Hầu một cái. Tề Hầu cũng coi như là thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề đều một mặt ngạc nhiên nhìn Tề Hầu, tựa hồ muốn biết Tề Hầu cùng Ngô Củ đến cùng là quan hệ như thế nào. Một là quốc quân Tề Quốc, một là tân vương Sở Quốc. Tề Quốc cùng Sở Quốc luôn luôn là nước sông không đụng nước giếng, không phải có bang giao tốt. Bây giờ Tề Hầu đối với Sở Vương ôn nhu như vậy, Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề đều là kinh ngạc lẫn ngờ vực. Tề Hầu muốn chính là cảm giác này, sau khi thành công liền thành thật ngồi xuống, bắt đầu ăn uống. Mục tiêu Tề Hầu tất nhiên là dưa muối nhị ca mang đến. Tuyệt đối không thể để cho Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề ăn. Vì vậy Tề Hầu ngồi xuống xong, vừa uống rượu vừa ăn dưa muối. Nghe Ngô Củ cùng Cung Chi Kỳ và Bách Lý Hề tán gẫu, hắn cũng không chen miệng vào. Thời điểm Ngô Củ quay đầu lại liền thấy Tề Hầu ăn xong một đĩa lớn dưa muối, trong mắt thiếu chút rơi xuống, nhỏ giọng nói. Quân thượng chớ ăn quá nhiều sẽ mặn. Tề Hầu không phản đối nói. Nhị ca làm cái gì cũng ăn ngon, mặc dù là hơi mặn một chút. Ngô Củ tự nhủ, dưa muối có thể không mặn sao? Không mặn sao gọi là dưa muối? Tề Hầu ôm đĩa dưa muối Ngô Củ làm không buông tay, không ai dám động cái đĩa dưa muối kia. Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề không thể làm gì khác hơn là ăn thức ăn dịch quán đưa tới. Rượu qua 3 tuần, mới đầu Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề không mở miệng. Dù sao bây giờ Ngô Củ đã là Sở Vương, lập trường không giống nhau. Bất quá uống mấy ly rượu, như máy hát bật lên cũng liền phát ra. Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề tại Ngô Quốc chịu không ít oan ức. Hai người cũng đều là nhân tài, danh sĩ có 102. Bất quá quốc quân Ngô Quốc ngu ngốc vô năng, suốt ngày trầm mê hưởng lạc, căn bản cái gì cũng không quản. Bây giờ vốn đã là họ cơ yếu thế, họ khác cường thịnh, mà Ngô Công vẫn cứ không biết tiến thủ, dậm chân tại chỗ. Ngô Quốc ngày một suy sụp, hai người đều nhìn thấy, trong lòng nôn nóng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ngô Củ nói chuyện rất hòa hợp, luôn tươi cười nghe Cung Chi Kỳ và Bách Lý Hề nói chuyện. Đặc biệt là Cung Chi Kỳ uống rượu rồi, hơn nữa gần đây chịu không ít oan ức liền bắt đầu phun trào, nói đến sục sôi. Cung Chi Kỳ giơ ly rượu, một mặt tức giận nói. Đáng trách Cung Chi Kỳ sinh không gặp thời. Bách Lý Hề thấy hắn uống say, nhanh chóng lôi kéo Cung Chi Kỳ thấp giọng nói. Chi Kỳ, ngươi uống say, vi huynh dìu ngươi đi về trước. Cung Chi Kỳ đã say rồi, liều mạng nói. Không không, đệ vẫn không có say, đại ca không cần phải lo lắng. Đệ rất khỏe mạnh, Ngô Củ cười cười nhìn Cung Chi Kỳ, nói. Cung tiên sinh cũng là tính tình ngay thẳng, Bách Lý tiên sinh không cần lo lắng. Hôm nay lời chúng ta nói chính là rượu nói, không tính là gì. Hôm nay ngủ một giấc ngày mai dậy sớm liền quên mất. Bách Lý Hề chắp tay nói. Tạ ơn Sở Vương, Ngô Củ cười nói. Bách Lý tiên sinh quá khách khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người uống đến đêm khuya. Cung Chi Kỳ rốt cục say bất tỉnh nhân sự, trực tiếp ngủ. Bách Lý Hề cũng say, liền chắp tay cáo từ. Cung Chi Kỳ thân hình cao lớn, Bách Lý Hề cơ bản khiêng không được hắn, không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ hắn tỉnh lại. Cung Chi Kỳ mơ mơ màng màng đứng lên, bị Bách Lý Hề điều khiển đi. Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề rời đi, Tề Hầu cũng có chút say, mà Ngô Củ không có say. Nói đến Tề Hầu uống say cũng chẳng có gì lạ, dù sao Tề Hầu vẫn luôn ôm dưa muối ăn, ăn liền khát, khát liền uống, vì vậy liền uống nhiều rượu. Một ngụm rượu một miếng dưa muối cứ như thế uống đến bụng no. Cung Chi Kỳ say, Tề Hầu cũng say bất tỉnh nhân sự. Hai người kia đi xong, Ngô Củ liền để Tử Thanh cùng Đường Vu dọn dẹp. Tề Hầu lúc này nằm nhoài trên bàn ngủ, trong miệng nhắc đi nhắc lại. Ăn ngon, chỉ quá, quá mặn, Ngô Củ bật cười, bóp mũi Tề Hầu, nói. Dưa muối sao không mặn, ai biểu ăn nhiều như vậy, uống say rồi. Tề Hầu bị bóp mũi, hô hấp không thuận. Phát quan của Tề Hầu đã bị rơi, tóc đen tán xuống dưới, che khuất một phần gương mặt. Bởi vì có tóc đen che lấp, dung mạo trở nên tuấn mỹ vô cùng, giảm ác liệt uy nghiêm. Tề Hầu bởi vì uống rượu, giọng có chút khàn khàn, lại nói mê, bởi vậy tiếng nói vô cùng trầm thấp mang theo sức hút. Hắn Ngô Cục cảm giác cả người cũng không tốt, phút chốc đột nhiên rõ ràng cái gì gọi là máu sói sôi trào. Đôi mắt Ngô Cục chuyển động, không có đệ tử Thanh cùng Đường Vu hầu hạ cho bọn họ đi về nghỉ ngơi. Ngô Cụ đóng cửa lại, gài then, lao lực đem Tề Hầu khiêng đến giường. Tề Hầu thân hình cao lớn, nặng muốn chết, Ngô Cụ ra một đầu mồ hôi, rốt cục đem Tề Hầu tới giường. Ngô Cụ cười híp mắt vén lên chòm tóc Tề Hầu nhíu mày, đặt ở bên miệng hôn một cái. Sau đó liền nắm cằm Tề Hầu làm cho hắn ngẩng đầu lên, Ngô Cụ hôn một cái lên môi Tề Hầu. Tề Hầu cũng không tỉnh lại, Ngô Cụ lập tức đắc ý, nghĩ thầm phong thủy lưu truyền, rốt cục cũng truyền tới lượt mình. Tề Hầu vẫn luôn làm cho Ngô Cụ đau lưng nhức eo, mỗi lần thấy Tề Hầu vẻ mặt đó phảng phất rất sảng khoái. Ngô Cụ nghĩ thầm, lần này cũng nên chính mình sảng khoái. Ngô Cụ nắm cằm Tề Hầu, động tác lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành, nói. Tiểu Bạch ngoan, ca ca sẽ nhẹ nhàng. Tề Hầu đang ngủ thật ngon, lại bị người nắm cằm, vô cùng khó chịu, mê man mở mắt ra. Hắn mở mắt nhìn Ngô Cụ, con ngươi đỏ chót, đừng thấy tóc đen che lấp khuôn mặt ác liệt thế nhưng ánh mắt còn rất có uy nghiêm. Ngô Cụ phút chốc bị làm sợ, bất quá Tề Hầu là uống say rồi, chỉ nhìn Ngô Cụ căn bản không có động tĩnh, phảng phất mở mắt ngủ. Ngô Cụ đợi một hồi, nhìn thấy Tề Hầu không có động tĩnh, liền yên lòng, cười nói. Thì ra là con hồ giấy. Tề Hầu chóng mặt phản ứng có chút chậm, nghe không hiểu cái gì là con hồ giấy, không biết. Giấy, là thứ gì cũng cảm giác Ngô Cụ luôn luôn kích thích chính mình. Hắn uống rất nhiều rượu, vốn là khô nóng khó nhịn, cảm giác Ngô Cụ lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích cơn buồn ngủ cũng không còn. Ngô Cụ đang đắc ý cởi xiêm y Tề Hầu chuẩn bị thừa dịp Tề Hầu say rượu chậm rãi hưởng dụng. Nào có biết Tề Hầu đột nhiên vươn mình ngồi dậy, bất ngờ đem Ngô Cụ đè xuống. Đôi mắt đỏ đậm như máu, một bộ không thể nhịn được nữa, hắn híp mắt dùng giọng khàn khàn nói. Nhị ca, ngươi đây là đang mời cô. Ngô Cụ phút chốc liền bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã nhận định con hồ giấy, làm sao đột nhiên liền biến thành hồ thật rồi. Ngô Cụ trong nháy mắt biến thành miếng thịt mỡ phía dưới móng vuốt hổ đói, muốn chạy trốn căn bản không còn kịp rồi. Tử Thanh cùng Đường Vu sáng sớm tới tìm một chuyến, dù sao hôm nay phải lên đường. Bất quá cửa phòng đóng, còn khóa bên trong, căn bản không thể mở ra, vì vậy bọn họ liền ở ngoài cửa chờ. Chờ đến mặt trời lên cao, kết quả người ở bên trong vẫn không có tỉnh. Cuối cùng là Tề Hầu từ bên trong đi ra, dặn dò Tử Thanh và Đường Vu đi lấy nước nóng. Ngô Cụ đã tỉnh rồi, thế nhưng đau đớn mệt mỏi, căn bản là không có cách nhúc nhích. Hôm qua thực điên cuồng, Ngô Cụ vốn định phản công, nào có biết chính mình dâng cho Tề Hầu ăn no. Tề Hầu đi tới, cười híp mắt nói, nhị ca tỉnh rồi, hôm nay có thể lên đường. Ngô Cụ lườm hắn một cái, được Tề Hầu đỡ ngồi dậy. Hai người sau khi rửa mặt thay y phục liền chuẩn bị khởi hành. Sớm đến hành dinh cũng dễ bố trí, miễn cho bị người khác chiếm ưu thế. Ngô Cụ ở trên xe liền ngủ một giấc, vẫn luôn ngủ đến hoàng hôn. Dù sao ngày hôm qua thực sự là dằn vặt thảm, lúc tỉnh lại chân trời đã đỏ rực, đám mây cùng bình nguyên bao la giao tiếp ở phía xa, biến thành một đường. Bên cạnh hành dinh là một mảnh mênh mông vô cùng rộng lớn. Ngô Cụ nhấc lên mảnh xe nhìn, còn có chút chưa tỉnh ngủ. Tề Hầu cầm một cái áo choàng khoác lên vai Ngô Cụ, nói. Nhị ca, đem mảnh buông xuống, coi chừng bị lạnh. Truy xe rất nhanh liền đến cửa hành dinh, lần này hội minh tại Thân Quốc mà Thân Quốc là quốc gia phụ thuộc Sở Quốc, bởi vậy nhìn thấy xe ngựa Sở Vương, lập tức có đội ngũ đông đảo đứng ra nghênh tiếp ân cần. Chu Thiên Tử Hồ Tề đã tới, bây giờ nhìn thấy xe ngựa Sở Quốc liền đứng ở bên cạnh nhìn, cũng không phải nghênh tiếp mà là hiếu kỳ nhìn một chút. Màn xe nâng lên, người đầu tiên đi ra không phải Sở Vương mà là Tề Hầu. Tề Hầu một thân áo bào màu đen, từ bên trong chậm rãi đi xuống. Quốc quân Thân Quốc cũng là có nhãn lực, lập tức chắp tay nói. Tề công xin chào, Tề Hầu cười híp mắt cũng chắp tay đối với quốc quân Thân Quốc. Đối với Thiên Tử Hồ Tề đứng ở cách đó không xa, hắn làm như không thấy, quay đầu nhìn về phía truy xe tự mình đưa tay làm ra tư thế đỡ người. Rất nhanh bên trong duỗi ra một cái tay khoát lên bàn tay Tề Hầu. Tề Hầu liền đỡ người ở bên trong chậm rãi đi xuống. Hồ Tề không phải chưa từng gặp Ngô Cụ, ngược lại, hắn gặp Ngô Cụ rất nhiều lần, thế nhưng mỗi một lần thân phận khác nhau. Lần này, Ngô Cụ thân phận càng là long trời lở đất. Chẳng ai nghĩ tới thiện phu Cụ một đường thăng cấp trở thành Sở Vương. Bây giờ Ngô Cụ diện mạo cùng mấy năm trước không khác biệt lắm, nhưng mà khí chất bất đồng. Một thân áo bào đen, đầu đội mũ miện, cả người thoạt nhìn vừa ôn hòa vừa ác liệt. áo choàng màu đen càng tôn làn da trắng nõn, tay Ngô Cụ khoát lên tay Tề Hầu càng nổi bật, người mù cũng có thể nhìn ra được. Tề Hầu cẩn thận từng ly từng tí một đem Ngô Cụ đỡ xuống, phảng phất kia là báu vật tuyệt thế. Tề Hầu cùng Ngô Cụ xuống truy xe, chính vào lúc này, liền nghe tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại đã thấy một đội quân đang đến. Dẫn đầu là người thân hình cao lớn, nhìn thấy Tề Hầu cùng Ngô Cụ, hắn cao hứng vô cùng, lập tức tung người xuống ngựa kích động cao giọng nói. Nhị ca, tam ca, Triển Hùng mang theo binh mã Tề Quốc đến hợp lực cùng Tề Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Hùng sau khi nhận được mệnh lệnh mang theo đội tiên phong ngày đêm bôn ba, có thể coi là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thân quốc, đúng dịp thấy Ngô Cụ cùng Tề Hầu xuống truy xe. Triển Hùng đã lâu chưa từng thấy Tề Hầu, chớ nói chi là Ngô Cụ. Ngô Cụ đi sơ quốc thời gian dài như vậy, Triển Hùng lại có việc bên người, căn bản là không có cách gặp Ngô Cụ. Bây giờ vừa thấy làm sao có khả năng không cao hứng, hắn vội vã nhanh chân chạy tới. Triển Hùng xông lại trực tiếp đem Ngô Cụ kéo vào trong lòng. Ngô Cụ cảm giác mình đụng phải cục đá lớn, suýt nữa choáng váng. Đối với Triển Hùng nhiệt tình, đâu chỉ là Ngô Cụ, Tề Hầu cũng bối rối. Tuy rằng Triển Hùng là tứ đệ thế nhưng ôm ấp như thế, Tề Hầu vẫn là rất dễ dàng uống giấm. Tề Hầu vội vã đi tới, kéo Triển Hùng tách ra khỏi Ngô Cụ. Triển Hùng không nhìn ra Tề Hầu ghen, còn đắm chìm trong vui sướng. Tuy rằng buông lỏng Ngô Cụ thế nhưng hắn cầm lấy tay Ngô Cụ đánh giá. Nhị ca tại sơ quốc tất nhiên mệt nhọc đã gầy. Bất quá hình như trở nên càng đẹp, nhị ca mặc như vậy thực sự là dễ nhìn. Tề Hầu thực sự là nhịn không được, nhanh chóng đánh bay tay Triển Hùng, không cho hắn lôi kéo Ngô Cụ. Tuy rằng nhị ca nhà hắn xác thực mặc như vậy rất có khí chất, cực kỳ đẹp đẽ, nhưng cũng chỉ có thể để hắn khen. Bên kia, Ngô Cụ, Tề Hầu cùng Triển Hùng ôn chuyện. Bên này, Chu Thiên Tử Hồ Tề đỉnh đầu có khói bay. Hắn vốn là sợ Tề Hầu đến trợ giúp sơ quốc cho nên cố ý không có mời Tề Quốc. Ai biết không có mời, Tề Hầu vẫn tới. Không chỉ là đến, hơn nữa còn ngang nhiên cùng Sở Vương ngồi chung một chiếc xe ngựa. Cố ý phô trương sự thân thiết, không phải liếc mắt liền thấy sao. Không chỉ như vậy, ba người bên kia rất hào hứng tay bắt mặt mừng, Hồ Tề tức giận hừ lạnh một tiếng, phất tay áo liền đi. Mọi người rất mau đi vào hành dinh, còn phải chờ đợi quốc quân những quốc gia khác đến. Bọn họ đi vào hành dinh, Triển Hùng vốn còn bên cạnh Ngô Cụ, liền thấy mành của lều bên cạnh nâng lên. Một người mặc áo bào màu đen từ bên trong đi ra, chính là Tống Công Ngự Thuyết. Ngự Thuyết đã đến sớm, từ trong doanh trướng đi ra, cười nhìn bọn họ, nói. Ngự Thuyết nghe nói bên ngoài ồn ào, sợ là Sở Vương cùng Tề Công đến. Hắn nói, hướng Ngô Cụ cùng Tề Hầu làm lễ. Ngô Cụ cùng Tề Hầu cũng cười đáp lễ. Tống Công đã đến, Triển Hùng ánh mắt sáng rực, phảng phất là một con sói ác gặp được thịt tươi. Tề Hầu không sợ hắn quấn lấy nhị ca nữa. Quả nhiên, Triển Hùng rất nhanh liền lén lút chạy trốn, tiến vào lều Tống Quốc. Những quốc gia khác quốc quân còn chưa tới đủ, bởi vậy còn phải chờ đợi. Thời điểm chiều tối, quốc quân Ngô Quốc cũng chạy tới. Chờ đến tối, quốc quân thân quốc xếp đặt một buổi tiệc đón chào. Bọn họ ở thân quốc tham gia hội minh, Ngô Cụ cùng Tề Hầu mới vừa rời khỏi sở quốc không bao lâu, bên trong liền đã xảy ra một ít chuyện. Lần này Ngô Cụ xuất phát mang theo một vài đại thần sở quốc. Trong những đại thần này có Nhạc Doãn Bành Trọng Sảng, Tư Mã Phàn Sùng. Mà thân là Mạc Ngao Đấu Kỳ lưu lại trấn giữ sơ quốc. Kỳ thực Ngô Cụ làm như vậy cũng là có lý của chính mình. Đấu Kỳ mặc dù là người đấu gia, bất quá Đấu Kỳ có danh vọng cùng thâm niên. Bởi vậy để Đấu Kỳ ở sơ quốc cũng tiện coi sóc sơ quốc. Nếu Phàn Sùng hoặc là Bành Trọng Sảng, lời nói ra không ai nghe, thời điểm đó không có Ngô Cụ tọa trấn sẽ vô cùng khổ não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy Ngô Cụ liền để lại Đấu Kỳ tọa trấn, nhưng mà hành động này đưa tới người đấu gia bất mãn. Rất nhiều người đấu gia đi tìm Đấu Bá Bỉ cáo trạng. Nhưng mà Đấu Bá Bỉ lại dùng lý do mình tuổi tác đã cao không quản chuyện, cự tuyệt cáo trạng, cũng không có gặp ai. Người đấu gia bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tìm Đấu Kỳ. Rất nhiều người đồng thời mời Đấu Kỳ dự tiệc, Đấu Kỳ đi đến, thấy người đấu gia ngồi đầy nhóc. Nhìn khung cảnh này, liền biết tuyệt đối không phải tiệc đơn giản. Quả nhiên Đấu Kỳ ngồi xuống, rất nhiều người bắt đầu oán trách. Có người nói, Mạc Ngao đại nhân, không phải ta nói cái gì không êm tai. Hiện nay Vương Thượng quá trộm người trẻ tuổi, Vương Thượng xem thường người đấu gia, cùng Chu Vương hội minh là chuyện lớn lại không mang theo người đấu gia chúng ta. Cả Mạc Ngao ngài cũng không đặt ở trong mắt, đây là ý gì? Đấu Kỳ nghe không có lập tức nói chuyện, hắn liền biết tiệc không đơn giản. Người khác tiếp lời, chính là như thế, Không phải ta nói, vương thượng sủng ái người trẻ tuổi cũng là chuyện bình thường, dù sao vương thượng trẻ tuổi. Vương thượng sủng ái người mới cũng không để lão thần chúng ta sống. Đây là muốn bức tử đấu gia chúng ta. Chấm chấm, Đấu Kỳ vẫn cứ không nói lời nào, ôm cánh tay nhắm mắt ngồi ở chỗ ngồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người nói tiếp, Mạc Ngao đại nhân, ta không phải là vì chính mình, là vì ngài. Ngài xem, ngài phụ tá hai đời Sở Vương, không có công lao cũng có khổ làm phiền. Còn nữa, Mạc Ngao đại nhân công lao nhiều hơn cả Bảo Thân, hơn cả Bành Vũ, càng đừng nói Bành Trọng Sảng chưa dứt sữa kia. Mạc Ngao đại nhân, ta là thay ngài bất bình, thay ngài kêu oan. Đấu Kỳ rốt cục mở mắt ra, xa xôi nhìn về phía bọn họ, nhàn nhạt nói. Ta biết các ngươi đã đi tìm huynh trưởng ta. Chấm, Đấu Bá Bỉ là huynh trưởng của Đấu Kỳ tất nhiên là biết bọn họ đi tìm Đấu Bá Bỉ. Hun HHTN 786 vừa nghe nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau, sững sờ không dám nói tiếp nữa. Đấu Kỳ lại xa xôi nói, huynh trưởng có từng thúc giục các ngươi cái gì? Mọi người càng là hai mặt nhìn nhau, chính vì chẳng có thúc giục gì bởi vậy bọn họ mới sốt ruột tìm Đấu Kỳ. Muốn kích động Đấu Kỳ thừa dịp Sở Vương mới vừa đăng cơ chưa vững, làm vài việc gì đó. Mọi người không nói gì, nhìn về phía Đấu Kỳ. Đấu Kỳ nhàn nhạt nói. Huynh trưởng sở dĩ không gặp các ngươi, là muốn các ngươi an phận. Bây giờ Sở quốc nỗi lo bên trong lớn hơn họa ngoại xâm. Người Sở chúng ta không thể tự loạn trận. Trải qua nhiều chuyện như vậy, mọi người cũng nhìn thấy, Sở Vương có sắp xếp của ngài, chúng ta không thể suy đoán lung tung. Tất cả mọi người không nghĩ tới Đấu Kỳ nói chuyện thay cho Sở Vương. Trong lúc nhất thời mọi người sững sờ không biết nói cái gì cho phải. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không khí trở nên lúng túng. Đấu Kỳ yên lặng đứng dậy, liền muốn rời chỗ trước khi đi ném còn nói. Các ngươi nhớ cho kỹ, người đấu gia đầu tiên là người nước Sở, sau mới là Nhược Ngao thị, tiếp nữa mới là đấu gia. Nếu như Sở quốc không thành Sở quốc, đấu gia cũng không tồn tại. Quan hệ này các ngươi nhất định phải nhớ kỹ ở trong lòng. Hắn nói xong, quay đầu liền nghênh ngang rời đi. Buổi tiệc đột nhiên chấm dứt, tất cả mọi người rất là lúng túng, trầm mặc ngồi ở chỗ ngồi một lúc lâu. Nhìn Đấu Kỳ phất tay áo rời đi, có người đột nhiên nói. Đấu Kỳ đây là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự coi mình là gia chủ đấu gia. Hắn vừa nói như vậy, rất nhiều người bắt đầu dồn dập bàn luận. Lập tức có người nói, đấu đại nhân ta thật sự bất bình thay cho ngài. Xem hai huynh trưởng của ngài, Đấu Bá Bỉ luôn ngông cuồng tự đại. Còn có Đấu Kỳ ngày xưa là lệnh doãn, bây giờ đã xuống dốc vẫn không xem ai ra gì. Bọn họ hướng về phía một người trong bữa tiệc, người này ăn mặc cũng vô cùng xa hoa, chỗ ngồi bên cạnh Đấu Kỳ, đẳng cấp không thấp. Người này chính là đệ đệ của Đấu Bá Bỉ cùng Đấu Kỳ, bất quá cũng không phải đệ đệ ruột mà là trong tộc cách cũng không xa. Ngoại trừ Đấu Bá Bỉ cùng Đấu Kỳ ra, người này địa vị tôn quý nhất gọi là Đấu Lương. Đấu Lương nhìn Đấu Kỳ rời đi, chỉ là cười lạnh, nói. Cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao hai vị huynh trưởng này cũng đã tuổi già. Bọn họ ở đấu gia địa vị cao đã lâu rồi, tất nhiên cũng là dậm chân tại chỗ, không biết tiến thủ. Mọi người lập tức nói, bây giờ đấu gia tràn ngập nguy cơ, Tân Vương chính là nhìn không vừa mắt đấu gia chúng ta, muốn đẩy đổ đấu gia. Đấu Lương, ngài là người dẫn đầu đấu gia, ngài nói xem chúng ta phải làm sao đây. Đấu Lương nghe bọn họ nói như thế, liền cười lạnh, nói. Các ngươi nói như thế ta cũng muốn nói một biện pháp. Cách đây vài ngày ta nhận được mật hàm thân công đưa tới. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, thân quốc đã là quốc gia phụ thuộc Sở quốc, thân công đưa tới mật hàm cũng là đưa cho Sở Vương, vì sao đưa tới đấu gia? Hơn nữa không có đưa cho Đấu Bá Bỉ hay Đấu Kỳ, mà là đưa cho Đấu Lương. Đấu Lương đem thư ra cho mọi người đọc, mọi người xem xong nhất thời líu lưỡi, từng người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thì ra phong thư là thân công viết cho Đấu Lương, muốn cùng đấu gia hợp tác. Tuy rằng trải qua trận chiến Sở quốc cùng Tề quốc, thân quốc cũng coi như là phục quốc. Nhưng căn bản không vừa lòng chỉ là phục quốc, thân quốc còn muốn thoát ly khống chế của Sở quốc. Chính giữa thân quốc cùng Sở quốc còn có một ít quốc gia nhỏ cùng đặng quốc, bởi vậy có loại dã tâm này cũng chẳng có gì lạ. Hồ Tề tự mình tìm quốc quân thân quốc, cho thân quốc lượng lớn tiền tài để mua chuộc thân công. Đừng thấy ở bề ngoài thân công theo Sở quốc, kỳ thực bên trong đã bị Hồ Tề mua chuộc. Bởi vậy Hồ Tề mới đồng ý hội minh ở thân quốc. Đây là chuyện Ngô Cục cùng Tề Hầu căn bản không biết. Lần này hội minh, Hồ Tề muốn Ngô Cục cùng Tề Hầu có đi mà không có về, tất cả phải chết tại thân quốc. Bởi vậy phong thư này là thông qua thân công, Hồ Tề muốn cùng đấu gia hợp tác, trong ứng ngoài hợp. Trong thư nói rất rõ ràng, Hồ Đề cũng không muốn tiêu diệt Sở Quốc, chỉ là muốn cùng Sở Quốc phát triển bang giao. Bởi vậy chỉ cần bọn họ có thể liên thủ giết chết Sở Vương, Hồ Đề sẽ không phái binh tấn công Sở Quốc. Hồ Đề muốn cùng người Đấu Gia hợp tác, kỳ thực lý do rất đơn giản. Đó chính là diệt trừ Ngô Cửu xong, hắn không có cách nào tiêu diệt Sở Quốc, dù sao Chu Quốc không có với tới xa như vậy, nhưng lại muốn khống chế Sở Quốc. Bởi vậy Hồ Tề liền nghĩ đến đứa con của Ly Cơ đang túc trực bên Lăng Mộ Tiên Vương. Ly Cơ tuy rằng đã sảy thai, nhưng bọn họ có thể bịa đặt chuyện, trợn mắt nói láo. Chỉ cần đem con của Ly Cơ đưa lên vương vị Sở Quốc, như vậy Chu Quốc có thể khống chế Sở Quốc. Đấu Lưng nhận thư xong, rất động lòng. Bây giờ Đấu Gia địa vị tràn ngập nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cùng người Chu Quốc trừ đi Sở Vương, sau đó nâng đỡ một con rối thượng vị, như vậy thiên hạ Sở Quốc chính là của người Đấu Gia. Đấu Lưng gõ gõ bàn, nói, bây giờ cơ hội đặt trước mắt mọi người. Nếu đồng ý, liền cùng ta lén lút đem Ly Cơ hộ tống ra khỏi Sở Quốc chạy tới Thân Quốc, đề cử con Ly Cơ lên vị trí Tân Vương Sở Quốc. Hắn vừa nói như thế, mọi người lập tức xôi trào lên. Đấu Gia từ cường thịnh biến thành sa sút, tất cả mọi người không chiếm được chỗ tốt, đương nhiên phải ủng hộ. Có người vẫn lo lắng, nói, việc này, nếu bị Đấu Kỳ biết thì sao? Đấu Lương cười lạnh một tiếng, nói, bởi vậy ta mới nói lén lút hộ tống Ly Cơ từ Vương Lăng đi ra ngoài. Nhất định phải thật cẩn thận làm việc, tránh né tầm mắt Đấu Kỳ cùng Đấu Bá Bỉ. Chỉ cần đem Ly Cơ hộ tống đến Thân Quốc, toàn bộ Sở Quốc liền trong lòng bàn tay Đấu Gia chúng ta. Chấm, Ngô Cửu chẳng hề biết quốc quân Thân Quốc đã làm phản, tiếp nhận hối lộ của Chu Thiên Tử. Không chỉ như vậy, quốc quân Thân Quốc còn viết thư cho người Đấu Gia, trợn mắt nói dối tìm một người. Danh chính ngôn thuận, thừa kế Sở Quốc, muốn thuận lý thành chương đẩy Ngô Cửu khỏi vị trí Sở Vương. Mà tại hành dinh hội minh ở Thân Quốc lúc này đang tổ chức tiệc long trọng. Mặc dù nhóm quốc quân còn chưa tới đông đủ, bất quá bởi vì đến không ít người, Thân Quốc là chủ nhà, đương nhiên phải bày tiệc đãi khách. Bóng đêm buông xuống, bên trong hành dinh đâu đâu cũng có đuốc sáng choang. Khoảng sân trống có rất nhiều bàn, các cung nữ nối đôi nhau mà vào, đem đồ ăn và rượu bày ra trên bàn, rất nhanh buổi tiệc liền bắt đầu. Thời điểm Ngô Cửu cùng Tề Hầu đi ra, Hồ Tề đã ngồi vào chỗ. Quốc quân Thân Quốc cố ý đem bàn bày thành hình tròn, cứ như vậy địa vị mọi người liền ngang nhau. Ngô Cửu đi tới, Hồ Tề cũng không có chào hỏi. Ngô Cửu cũng làm như không nhìn thấy hắn, liền ngồi xuống. Tề Hầu cũng ngồi xuống bên cạnh Ngô Cửu. Sở Quốc đã tự lập môn hộ, không phải nước phụ thuộc Chu Quốc. Thế nhưng Tề Quốc vẫn thuộc Chu Quốc. Tề Hầu ngồi xuống, thật giống không thấy Hồ Tề. Hồ Tề lúc này mất hứng, dùng sức ho khan vài tiếng. Tề Hầu lúc này mới kinh ngạc nói. Thiên Tử cũng đến, vừa mới rồi Tiểu Bạch không thấy rõ, thật sự là thất lễ. Tề Hầu giả vờ ngây ngốc, Hồ Tề cũng không có cách nào, chỉ âm thầm mài răng, lại cười nói. Tề Công đa lễ, bọn họ nói chuyện rất nhanh. Tống Công Ngự Thuyết cùng Triển Hùng cũng đi ra. Triển Hùng phảng phất là con chó cỡ lớn ngoe ngoẩy đuôi theo sau chủ nhân. Tề Hầu nhìn thấy lộ ra ánh mắt xem thường, nhưng mà hắn không biết, hắn kỳ thực cũng là bộ dạng đó. Ngoại trừ Chu Quốc, Thân Quốc, Sở Quốc, Tề Quốc cùng Tống Quốc đến trước, bây giờ đã đến thêm Dung Quốc cùng Ngu Quốc. Quốc quân Ngu Quốc vẫn là trái ôm phải ấp ngồi vào vị trí. Hôm nay là lần đầu tiên quốc quân Ngu Quốc nhìn thấy Ngô Cửu. Ngô Công nhìn thấy Ngô Cửu mắt liền phát sáng, đột nhiên cảm thấy mỹ nữ trong ngực hơi tẻ nhạt vô vị. Ngô Cửu diện mạo thanh tú, cũng không phải nữ tử, bởi vậy căn bản không có cách nào so sánh cùng mỹ nữ. Thế nhưng khí chất kia phảng phất gió xuân tháng 3 thấm ruột thấm gan, vừa ôn nhu nho nhã, lại mang theo tao nhã, lạnh lùng điềm tĩnh, khiến Ngô Công vừa nhìn, lập tức không rời mắt. Ngô Công đời này yêu thích ba thứ, mỹ nhân, mỹ ngọc, ngựa quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thích những thứ thật xinh đẹp hiếm có, bây giờ nhìn thấy Ngô Cửu, nhất thời trong lòng ngứa lên, dĩ nhiên vô cùng khó nhịn. Ánh mắt Ngô Công không dám rõ ràng, dù sao tuy rằng Ngô Quốc là công tước thế nhưng bây giờ người nào không biết họ cơ quốc xuống dốc. Sở Quốc mặc dù ở phía nam, cách Ngô Quốc rất xa, nhưng phi thường mạnh mẽ, Ngô Quốc không thể trêu chọc. Ngô Công lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhịn không được nhìn thêm vài lần. Ngô Công đang len lén đánh giá, đặc biệt là yêu thích nhìn eo nhỏ của Ngô Cửu. Cũng cảm giác một tầm mắt lạnh như băng, Ngô Công ngẩng đầu lên, đụng phải tầm mắt Tề Hầu. Tề Hầu híp mắt hơi nâng cằm, giống như lơ đãng nhìn Ngô Công. Ngô Công sợ hết hồn, nhanh chóng chuyển ánh mắt, suýt nữa bị vẻ mặt Tề Hầu dọa. Yến tiệc sắp bắt đầu, quốc quân Thân Quốc là chủ nhà, nhanh chóng giơ ly rượu lên, cười nói. Hôm nay Sở Vương, Thiên Tử cùng chư vị quốc quân nể nang mặt mũi đến Thân Quốc, xin mời mọi người một ly. Mong các vị vui vẻ tận hưởng. Hắn nói, nhanh chóng đứng lên, mọi người cũng làm theo. Đem rượu trong ly uống hết, rất nhanh mọi người lại ngồi xuống. Quốc quân thân quốc nói mấy câu khách sáo, liền mong cho mọi người tận hứng. Tiệc rượu chính thức bắt đầu, vũ công chậm chậm đi vào múa trợ hứng. Mọi người đi chúc rượu nhau, quốc quân Dung Quốc cũng tới. Lần này Dung Quốc nghe theo Hồ Tề xúi dục, hạ chiến thư với Sở Quốc, sau đó không có đánh liền rút lui, bởi vậy Dung Quốc sợ Ngô Củ trách tội, liền ân cần tới mời rượu. Ngô Củ không nói gì, chỉ là cười híp mắt uống cạn. Sau đó Tống Công Ngự Thuyết cũng lại mời rượu, Ngô Củ cũng uống cạn. Người tới mời rượu cũng có chút nhiều, Ngô Công cũng tới mời rượu Ngô Củ. Tề Hầu nhìn thấy ánh mắt Ngô Công liền biết là có ý gì. Thời điểm Ngô Công tới, Tề Hầu khoát tay, cản lại ly rượu, cười nói. Nhị ca tửu lượng không tốt, Ngô Công, ly rượu này vẫn là cô uống thay đi. Hắn nói, liền cầm ly rượu Ngô Công đưa tới ngửa đầu uống sạch, lập tức đem ly ném một cái. Động tác vô cùng phóng khoáng, Ngô Công trơ mắt nhìn ly rượu của mình bị ném đi rồi. Nếu không phải ly bằng đồng thau cũng đã rớt vỡ nát. Biểu hiện trên mặt Ngô Công có chút không tốt thế nhưng không dám nói cái gì. Dù sao Tề Hầu biểu tình rất hung ác, Ngô Công nhanh chóng liền tìm cái cơ bỏ chạy. Sau khi nhận chúc rượu rất nhiều người, Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề cũng lại đây chúc rượu. Cung Chi Kỳ có chút ngượng ngùng nói, hôm qua Chi Kỳ say rượu thất thố, kính xin Sở Vương đừng chấp nhặt. Cung Chi Kỳ hôm qua uống say, kỳ thực cũng không biết mình thất thố. Vẫn là Bách Lý Hề nói cho hắn biết, Cung Chi Kỳ mới biết mình uống say oán giận Ngô Công. Lời đó nếu truyền đi e sợ hắn gánh không nổi, trong lòng cũng hối hận chính mình uống rượu lỗ mãn. Bất quá Ngô Củ cũng không hề nói gì, bởi vậy Cung Chi Kỳ vô cùng cảm kích đến chúc rượu cảm ơn. Hồ Tề nhìn thấy nhiều người vây quanh Ngô Củ cùng Tề Hầu, bên cạnh mình vô cùng vắng lặng cũng không phục. Thế nhưng trong lòng có một kế hoạch muốn giết chết Ngô Củ cùng Tề Hầu, bởi vậy Hồ Tề cũng chỉ đành nén giận đứng lên đi qua chúc rượu. Hồ Tề đi tới chắp tay nói, Sở Vương phong thái không giảm so với năm đó. Nào, quả nhân mời Sở Vương một chén. Ngô Củ nhìn Hồ Tề lại đây chúc rượu, trên mặt lộ ra ý cười ôn hòa. Ngô Củ mặt ửng đỏ, say rượu viền mắt cũng hồng hồng, cả người toát ra phong thái khó diễn tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tề suýt nữa bị nụ cười Ngô Củ làm choáng váng, nhưng mà liền nghe Ngô Củ nói. Thật không tiện, quả nhân tửu lượng kém, đã không uống nổi nữa. Ý tốt của Chu Vương, quả nhân không thể làm gì khác hơn là nhận bằng tâm. Bên cạnh Ngô Củ vây quanh rất nhiều người, kỳ thực đều là muốn đến chúc rượu. Còn có rất nhiều người mời rượu xong chưa kịp đi, kết quả liền nghe Ngô Củ nói như vậy. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, rõ ràng vừa nãy Cung Chi Kỳ chúc rượu, Ngô Củ đã uống, nào có từ chối như thế. Hồ Tề đến chúc rượu, Ngô Củ đột nhiên không uống nổi. Còn có cái gì tửu lượng kém, e rằng đều là qua loa. Ngô Củ rõ ràng không cho Hồ Tề mặt mũi, Hồ Tề sắc mặt nhất thời khó xem. Người bên cạnh cũng thấy lúng túng, nhanh chóng giả không nghe thấy tránh ra xa. Tề Hầu là quan tâm nói, nhị ca uống say rồi, để đừng vô bưng một bát canh giải rượu đến uống mới được, không thì ngày mai lại đau đầu. Hai người kia khi nói chuyện hoàn toàn xem Hồ Tề là không khí. Hồ Tề giơ ly rượu lúng túng, cuối cùng hết cách rồi, đành phải ảo não đi về. Hồ Tề vừa đi, Tề Hầu cười khẽ một tiếng, kề lỗ tai Ngô Củ, nói. Nhị ca trị thiên tử như thế, không sợ hắn ghi hận ngươi sao? Ngô Củ cười híp mắt cũng học theo dáng dấp Tề Hầu. Nghiêng đầu đến bên tai Tề Hầu, phun khí nóng hầm hập vào tai hắn, Ngô Củ nhỏ giọng nói. Bây giờ không phải là Hồ Tề ghi hận hay không ghi hận quả nhân. Mà là quả nhân ghi hận hay không ghi hận hắn. Tề Hầu cười, nói. Vâng, nhị ca nói đúng. Ngô Củ không cho Hồ Tề mặt mũi, Hồ Tề rất sớm đã rời khỏi bữa tiệc, hơn nữa nổi trận lôi đình. Vừa vặn Ngô Công mang ngọc đến hối lộ Hồ Tề thành nơi chút giận. Hồ Tề đem ngọc ném nát bét, Ngô Công ngây ngần cả người. Liền nghe Hồ Tề mắng to, Ngô Công, ngươi thật là to gan. Hắn vừa nói như thế, Ngô Công sợ đến nhanh chóng quỳ xuống, nói. Chuyện này, thiên tử, lời ấy nghĩa là sao? Hồ Tề cười lạnh nói. Lần này Ngô Quốc đến hội minh có hai vị đại phu gọi là Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề phải không? Ngô Công vừa nghe, liền vội vàng gật đầu, nói. Phải có hai người đó. Hồ Tề vỗ bàn lạnh giọng nói. Quả nhân nói ngươi gan lớn, ngươi còn không thừa nhận. Muốn ngụy biện, quả nhân nghe nói Cung Chi Kỳ và Bách Lý Hề có quan hệ thân thiết với người Sở Quốc. Hôm qua bọn họ còn cùng nhau uống rượu đến nửa đêm, nâng ly nói chuyện vui vẻ sảng khoái. Ngô Công vừa nghe cũng bối rối. Bởi vì hắn hôm qua còn trầm mê bên người đẹp, căn bản không biết Cung Chi Kỳ và Bách Lý Hề cùng Ngô Cụ uống rượu nói chuyện vui vẻ. Càng không biết hai người kia cùng Sở Vương còn có giao tình. Ngu Vông liền vội vàng nói. Chuyện đó, ta thực sự không biết chuyện, xin thiên tử minh xét. Hồ Tề quát, còn điều tra cái gì? Mới vừa rồi không phải đã rất rõ ràng. Cung Chi Kỳ chúc rượu Sở Vương kính lại. Quả nhân cho hắn mặt mũi, chúc rượu hắn. Kết quả Sở Vương chó má kia không biết điều, ở trước mặt mọi người liền làm xấu mặt quả nhân. Hồ Tề nói, chỉ vào Ngu ông còn nói. Quả nhân nhắc nhở ngươi, Ngu quốc đừng hỏng đại sự của quả nhân. Còn nữa, Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề nếu như cùng người Sở quốc thân cận, đừng trách quả nhân không cho Ngu quốc mặt mũi. Hồ Tề nói xong, còn đá một cước vào mảnh ngọc vỡ dưới đất, nói. Cốt, Ngu công vốn là đi lấy lòng thiên tử, nào có biết không đầu không đuôi bị mắng một trận, một bụng lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về làm sao có thể không bùng nổ, hắn đem Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề đến mắng một trận. Ngô Cụ chẳng hề biết chuyện này, đã uống nhiều từ buổi tiệc trở về trực tiếp liền ngủ, ngày hôm sau rất muộn mới dậy. Bởi vì quốc quân vẫn chưa có đến đủ, mọi người còn cần chờ đợi. Mấy ngày này không có chuyện gì làm, Ngô Cụ để Phàn Sùng đi sắp xếp chỗ trú binh, Bành Trọng Sảng đi quan sát địa hình. Bên cạnh có hai trợ thủ đắc lực trung thành tuyệt chính là Thuận Tiện, mình thì là nằm ở trong doanh trướng nghỉ ngơi. Ngô Cụ nghỉ ngơi khi đến ngọ mới dậy, chuẩn bị cùng Tề Hầu đi dạo tự mình nhìn địa hình. Hai người mới ra khỏi lều liền thấy Cung Chi Kỳ vội vã từ trước mặt bọn họ đi tới. Hôn HHTN 786, ba người rõ ràng đối mặt ánh mắt nhìn nhau, nhưng mà Cung Chi Kỳ lại làm như không thấy, trái lại bước nhanh hơn lướt qua. Ngô Cụ có chút ngờ vực Tề Hầu hết sức tức giận. Cung Chi Kỳ hiển nhiên là đối với Ngô Cụ không cung kính, Tề Hầu liền lạnh giọng nói. Cung đại phu vội vội vàng vàng là đi nơi nào? Tề Hầu đã lên tiếng, Cung Chi Kỳ làm sao có khả năng tiếp tục bỏ đi. Hắn đành phải chắp tay, cũng không thèm nhìn Ngô Cụ cùng Tề Hầu một cái. Tề Hầu cùng Cung Chi Kỳ không có gì quá nhiều giao tình. Ngày hôm trước lúc uống rượu, Tề Hầu cũng chỉ là cúi đầu ăn dưa muối, căn bản không có trò chuyện, bởi vậy không tính có giao tình. Mà Ngô Cụ cùng Cung Chi Kỳ là có chút giao tình. Cung Chi Kỳ thái độ đột nhiên kỳ quái, Ngô Cụ càng là hồ nghi. Ngô Cụ nói, Cung tiên sinh vội vội vàng vàng, không biết có chuyện gì khẩn cấp không? Nếu quả nhân có thể giúp được xin cứ mở miệng. Cung Chi Kỳ không đầu không đuôi nói một câu. Sở Vương rời xa tiểu nhân, chính là hỗ trợ lớn nhất. Cung Chi Kỳ vừa nói, Tề Hầu phẫn nộ. Tề Hầu đâu chỉ là tính nóng, hơn nữa kiêu căng tự mãn. Cung Chi Kỳ trong lời nói châm chọc hơn nữa còn nhằm vào nhị ca nhà hắn. Tề Hầu vừa nghe liền không chịu được lạnh giọng nói. Cung Chi Kỳ, ngươi thật là to gan, sao cùng Sở Vương nói chuyện như vậy? Cung Chi Kỳ không có trả lời, chỉ là cúi thấp đầu, không ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Ngô Cụ càng thấy kỳ quái với thái độ của Cung Chi Kỳ. Hạ tầm mắt Ngô Cụ liền thấy trong tay Cung Chi Kỳ nắm mấy cái bình nhỏ, hiển nhiên là thuốc trị thương. Con ngươi chuyển động tựa hồ nghĩ tới điều gì, Ngô Cụ thăm dò nói. Cung đại phu dáng vẻ vội vã, còn cầm thuốc trị thương, hẳn là Bách Lý tiên sinh bị thương. Hơn nữa thương thế này còn liên quan quả nhân, không thì cung đại phu vì sao đột nhiên như vậy? Cung Chi Kỳ ngẩng đầu nhìn Ngô Cụ, trong ánh mắt lộ ra ý bị Ngô Cụ đoán trúng. Ngô Cụ liền vội vàng nói, Bách Lý tiên sinh thật sự bị thương, có nghiêm trọng không? Y sư Đường Vu bên cạnh chính là danh y, cung đại phu không ngại dẫn đường, để Đường Vu đi xem bệnh cho Bách Lý tiên sinh. Cung Chi Kỳ không nói lời nào, nhìn thuốc trị thương trong tay có chút chần chờ. Ngô Cụ lập tức nói, cung đại phu, vô luận quả nhân cùng cung đại phu có hiểu lầm cái gì, thương thế Bách Lý tiên sinh quan trọng hơn không phải sao? Ngô Cụ vừa nói như thế, Cung Chi Kỳ quả nhiên dao động liền chắp tay nói. Vậy thì làm phiền Sở Vương, Ngô Cụ xua tay nói. Dẫn đường đi, Cung Chi Kỳ dẫn đường. Mọi người tiến vào một cái lều, Bách Lý Hề nằm ở trên giường, sắc mặt có chút trắng bệch. Trên mặt còn có vết roi rất lớn, da chóc thịt bong. Ngô Cụ đi vào, còn ngửi thấy mùi máu tanh, hết sức kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Hầu cũng lấy làm kinh hãi. Tối hôm qua trên bữa tiệc còn rất tốt, sao ngày hôm nay liền biến thành dáng dấp này? Bách Lý Hề đã nửa hôn mê, Đường Vu đi nhanh qua nhẹ nhàng vén chăn lên trị liệu. Chăn vén lên, đâu chỉ là trên mặt, trên người, trên cánh tay, trên cổ, tất cả đều là vết roi, biểu hiện bị quất rất thảm. Tề Hầu vừa thấy cũng không cảm thấy Cung Chi Kỳ thất lễ, khiếp sợ nói. Đây là người nào làm, tại hành dinh hội minh mà có người hạ độc thủ như vậy? Cung Chi Kỳ không nói lời nào, chỉ là sắc mặt phẫn hận thở dài. Bởi vì Tề Hầu có chút khiếp sợ, giọng không nhỏ, Bách Lý Hề cũng truyền tình rồi. Nhìn thấy Ngô Cụ cùng Tề Hầu, hắn hết sức kinh ngạc, vội vã muốn hành lễ. Ngô Cụ nhanh chóng giữ lại hắn, nói, Bách Lý tiên sinh trọng thương trên người, không cần giữ lễ tiết. Đừng lo việc gì, đường vô y thuật cao, Bách Lý tiên sinh yên tâm, rất nhanh liền tốt. Bách Lý Hề cười khổ một tiếng, nói, đa tạ ý tốt của Sở Vương. Ngô Cụ thấy Bách Lý Hề biểu tình này, lại nhìn thấy biểu tình Cung Chi Kỳ, ngờ vực nói. Thứ cho quả nhân nói thẳng, nơi này là hành dinh hội minh, ngoại vi có trọng binh canh gác mà Bách Lý tiên sinh bị thương nặng như vậy. Thương thế kia, e rằng cùng quả nhân có liên quan, hơn nữa còn là Ngô Công đánh. Ngô Cụ vừa nói như thế, biểu tình Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề đều cứng đờ tựa hồ bị Ngô Cụ đoán đúng. Kỳ thực Ngô Cụ suy đoán cũng không phải là không có căn cứ. Thứ nhất là do biểu hiện của Cung Chi Kỳ. Cung Chi Kỳ tính tình thẳng thắn, tối hôm qua còn chúc rượu Ngô Cụ, hôm nay lại lạnh nhạt hơn nữa một mặt giận chó đánh mèo. Bởi vậy việc này khẳng định cùng Ngô Cụ có liên quan. Thứ nhì là bởi vì hành dinh có trọng binh canh gác. Ngô Quốc cũng dẫn theo binh mã đến đây, bởi vậy căn bản không thể nào là thích khách làm. Nếu thật có thích khách dựa theo tính cách Cung Chi Kỳ tất nhiên phải đem thích khách chém thành muôn mảnh mới được. Không thể phẫn hận thở dài, một mặt không có biện pháp. Bởi vậy Ngô Cụ nghĩ tới nghĩ lui, liền cảm thấy việc này tất nhiên do Ngô Công ra tay cùng mình có quan hệ. Ra chương nhanh nhất tải, chùm chữ NOAG. Ngô Cụ hỏi như vậy Cung Chi Kỳ mới đưa đem từ đầu đến cuối nói một lần. Tối hôm qua sau khi rời buổi tiệc Ngô Công chạy đến nịnh nọt Chu Thiên Từ. Kết quả Chu Thiên Từ tức giận mắng Ngô Công một trận. Ngô Công ảo não trở về liền tìm Cung Chi Kỳ và Bách Lý Hề chất vấn. Lúc đó Cung Chi Kỳ nóng nảy, liền chống đối mấy câu. Ngô Công sai người đem Cung Chi Kỳ trị tội, Bách Lý Hề nhanh chóng quỳ xuống van cầu. Cuối cùng Ngô Công liền lệnh quất roi Bách Lý Hề. Bách Lý Hề là văn nhân, Cung Chi Kỳ muốn thay hắn chịu phạt nhưng mà Ngô Công không cho. Ngô Công biết Cung Chi Kỳ là kiếm khách đánh ở trên người hắn không ăn thua. Không bằng đánh Bách Lý Hề còn có thể giáo huấn bọn họ cho bọn họ không còn dám cùng người Sở Quốc thân thiết. Bách Lý Hề bị thương, Ngô Công cũng không cho trị liệu. Bách Lý Hề chịu đựng một buổi tối, đến lúc này có chút không chịu được. Cung Chi Kỳ liền đi trộm thuốc đến, không nghĩ tới đụng phải Ngô Cù. Cung Chi Kỳ kỳ thực cũng không phải là giận chó đánh mèo với Ngô Cù. Chỉ là Bách Lý Hề bị đánh thành như vậy, Cung Chi Kỳ thực sự không còn dám dây dưa cùng Ngô Cù. Bất quá Ngô Cù để đường vu đến trị liệu cho Bách Lý Hề, Cung Chi Kỳ liền không có cách nào từ chối, bởi vậy mới dẫn người đến. Đường Vu nhanh chóng trị thương cho Bách Lý Hề, là bị thương ngoài da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thần đã xử lý vết thương, thoa thuốc. Thuốc này ngày mai đổi một lần là được rồi. Hắn nói, đem thuốc đưa cho Cung Chi Kỳ. Cung Chi Kỳ thiên ân vạn tạ. Ngô Cù lúc này lại đối với Bách Lý Hề nói, Bách Lý tiên sinh bị thương, đây là sai lầm của quả nhân. Nếu không phải quả nhân khăng khăng mời hai vị uống rượu, cũng sẽ không phát sinh chuyện hôm nay. Quả nhân xin chịu tội với Bách Lý tiên sinh, Ngô Công sai người quất khanh đại phu của mình, mà Sở Vương xin lỗi Bách Lý Hề. Cứ như vậy, trong lòng Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề đều có so sánh. Tuy rằng cũng không có nói ra thế nhưng ai đúng ai sai, trong lòng bọn họ tự rõ ràng. Bách Lý Hề thoa thuốc kia có tác dụng giảm đau, hắn liền ngủ say. Cung Chi Kỳ có chút ngượng ngùng, chắp tay nói. Vừa mới rồi Chi Kỳ lỗ mãng, đụng chạm Sở Vương, xin chớ trách. Ngô Cù nói, sao là lỗi của Cung Đại Phu, quả nhân cũng không phải, quả nhân làm hại Cung Đại Phu cùng Bách Lý tiên sinh bị Ngô Công trách cứ. Hai người khách sáo một trận, Ngô Cù cũng không quấy rầy Bách Lý Hề nghỉ ngơi, liền dẫn Tề Hầu rời khỏi. Cách chương.